Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, trọng đồng người. Chết, đáng chết, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Diêu Vô Tình. Rất hiển nhiên, chuyện sau này, để cho bọn họ nhìn làm. Vì thế, Hạ Vũ vẫn còn ở thúc giục. Nữ hoa đá bên trong năng lượng, dị hoàng khẽ cau mày, nhưng hắn vẫn là ngạo nghễ đứng ở một đầu khác, nói, ngươi thật suy nghĩ kỹ, ngươi vốn là một đời trọng đồng người, đại thành sau đó, vạn tộc thần phục, hôm nay lựa chọn tế trời, linh hồn tán loạn, từ đây tiêu tán giữa trời đất, ta không nghĩ ra, không nghĩ ra, vậy cũng đừng nghĩ, lối đi chặn kịp. Còn nhà ta hương một cái yên lòng. Hạ Vũ thấp giọng kể, cảm thụ trong tay nữ hoa đá thả ra năng lượng càng ngày càng lớn, mình đã không cách nào nắm trong tay. Con cái hoa đá tràn đầy vết rách, từng đạo ngũ thải lưu hà rời rạc ở lối đi bên, tựa như nữ hoa đá lực dị thường khát vọng bổ cái này bể tan tành chi địa. Vì thế dị hoặc cũng không giận giận, nhàn nhạt lên tiếng, nếu như ngoại giới đi ra mấy người kia ngựa, có thể đổi một vị, nhân tộc trọng đồng người, chúng ta bên này không thua thiệt, nhưng bên kia người, các ngươi nghe, dám để cho một vị trọng đồng người tế trời, bổn hoàng muốn nói, một đám ngu như heo, nếu như nữ đế còn sống, đương thời trọng đồng người, là vị kia chuyển thế thân. Các ngươi một giới này sinh linh, cũng phải bồi táng, chuyện này, dị tộc không dính vào. Dị hoàng đột nhiên ngưng giọng nói, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, có chút nghe không hiểu, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Hạ Vũ không có lựa chọn nào khác. Dị hoàng mà nói, hắn không tin, hơn nữa nữ hoa thạch năng lượng, đã toàn diện bùng nổ, đem hắn thân xác ngay tức thì hòa tan. Một tiếng giống giận, ở giữa trời đất kích động, lấy máu là bởi vì, lấy thịt là bùn, lấy cốt vi giá, hiến tế nơi này, bổ thiên, gầm thét tiếng, tràn đầy vẻ không cam lòng, giờ phút này tràn ngập ở giữa trời đất, một đoàn tràn đầy khí tức đáng sợ ngũ thải đoàn năng lượng. Muốn bổ sung đen nhánh kia cửa hang, có thể thiên địa đột nhiên run run. Tựa như không thừa nhận đoạn này lực lượng, đang chống cự trước Hạ Vũ hòa tan lực lượng, tu bổ cửa động này. Huyền Thiên Ma Tôn không khỏi hơi biến sắc mặt, quát khẽ, nguy rồi, thiên địa không thừa nhận trọng đồng người. Nữ hoa đá lực, không cách nào dung hợp. Tiên thiên thánh thể, thập đại thần thể, nên các ngươi, một tiếng lạnh lùng tiếng, nhìn về phía bên cạnh mấy vị trẻ tuổi. Chính là Vô Lương nói ra, hiển nhiên, Hạ Vũ bỏ mình, làm hắn hôm nay cũng sắp nổi điên. Vì thế, Hoàng Thiên và Khương Ngọc Dương, chân đạp hư không, mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp, xông về vậy đoàn, lóng lánh đáng sợ chập chờn nữ hoa đá lực. Hắn hai người chúng ta đồng nói, Vũ huynh, chúng ta tới, toàn bộ cho ta đi vào. Vô Lương cuối cùng một tiếng giống giận. Nhìn về phía bên người mấy vị thần thể, chẳng ngờ trơ mắt, nhìn học trò mình, làm hết thảy, cũng uổng phí hết. Lúc này, có bảy vị trẻ tuổi, sắc mặt kiên nghị, hướng vậy đoàn năng lượng bên trong, vọt vào, bọn họ vốn là lại đáp ứng chuyện này. Vì thế, hôm nay toàn bộ xông vào vậy đoàn năng lượng bên trong. Chỉ có Diêu Quang thần thể và lửa cháy bừng bừng thần thể. Hai vị trẻ tuổi, sắc mặt âm trầm, bị Huyền Thiên Ma Tôn xách, sống chết không đi vào, có thể trước mặt Hoàng Thiên bọn họ sau khi tiến vào. Thân xác ngay tức thì hòa tan, hóa thành một đạo máu tươi, rót vào trong đó, thiên địa ý chí, tựa như lại nữa kháng cự cái này đoàn lực lượng, chậm rãi thừa nhận, vì thế, cái này hắc động chậm rãi bổ sung. Lửa cháy bừng bừng thần thể lập tức nói, được rồi, hai người chúng ta không cần hiến tế. Hai cái phế vật, cút, Huyền Thiên Ma Tôn hận không được một trường, đập chết hai người trước mắt, nhưng cuối cùng không có ra tay. Vì thế, nữ hoa đá lực, dung hợp đương thời trọng đồng người, tiên thiên thánh thể, tám đại thần thể tạo thành lực lượng, đem cái này màu đen cửa hang, sắp chậm rãi bổ túc thời điểm. Bên trong truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, bổ thiên sắp hoàn thành, linh hồn sắp tiêu tán. Sư phụ, nếu như Đình Hàm các nàng hỏi tới ta, xin giúp ta lừa gạt hả? Nếu như không gạt được, chuyển cáo các nàng, ta sẽ hóa thành nhân gian mưa gió, bầu bạn ở các nàng bên người. Ngoặc kép, thanh âm rơi xuống, màu đen không gian cửa hang, hoàn toàn khép kín. Không có một tia tì vết nào. Một đời trọng đồng người. Vẫn. Từ đây tiêu tán giữa trời đất. Thiên địa biến sắc. Gió lớn giận cuốn. Trên trời hạ xuống mưa to. Mà bây giờ. Nữ hoa đá cổ xưa tương truyền. Chính là bổ thiên còn dư lại. Hôm nay có thể cũng như này hiệu dụng. Cũng ở đây tình lý bên trong. Mà nô giờ phút này tức giận cười to. Ha ha. Tốt một đám chính nghĩa chi sĩ, ép đương thời trọng đồng người, hiến tế thiên địa, linh hồn tiêu tán, tốt, làm tốt lắm, hy vọng ở hắc ám rối loạn bên trong. Các người chớ bị tám bộ thiên tướng, cho tàn sát sạch, đợi một chút, ngươi có ý gì? Có người tức giận hỏi, nô bóng người biến mất, lưu lại một đạo thanh âm lạnh lùng, từ xưa trọng đồng là một người. Ở thời kỳ thượng cổ, trọng đồng người thì có sống chết huynh đệ đi theo, được gọi là tám bộ thiên tướng. Mỗi một người, ở thời đại thượng cổ, đều là hung danh hiển hách hạng người. Trọng đồng người rơi vào luân hồi, chỉ là tìm một người, mà tám bộ thiên tướng, vậy cam tâm đi theo hắn rơi vào luân hồi. Hắc ám rối loạn hạ xuống, chính là luân hồi bắt đầu lúc đó. Tám bộ thiên tướng, đem sẽ thức tỉnh hậu thế. Đến lúc đó hy vọng phương thế giới này, sẽ không bị huyết đồ. Ngoặc kép, nô thanh âm, vang khắp giữa trời đất, chấn động ngu tất cả mọi người. Toàn bộ người cũng không ngờ tới. Hạ Vũ lai lịch to lớn như vậy, nhất định chính là khủng bố à. Từ xưa trọng đồng là một người. Đây là nói đùa sao? Vì thế... Có người cưỡng ép cười nói, người này nhất định là điên rồi, nói bậy nói bạ, hừ, hắn vốn là bên trong tiểu thế giới người điều khiển, sống qua ngàn năm, lời nói há là người có thể hiểu được. Vô Lượng lão đạo lạnh lùng lên tiếng, xoay người rời đi, đối với phương này đất đai, không có chút nào quyến luyến, nhưng linh hư giới bên trong, Diệp Phàm trao mày. Đột nhiên cảm giác được một cổ lòng rung động cảm, không khỏi quát khẽ, xảy ra chuyện gì, giáo quan, thế nào, Diệp Vân Ca các người, người mặc khôi giáp, xông vào lều trại bên trong, Diệp Phàm cau mày nói, mới vừa cảm nhận được một cổ tim hồi hộp chập chờn. Chẳng biết tại sao, sau đó, Diệp Phàm liền lại vội vàng hắn sự việc, còn như Hạ Gia Thôn. Giờ phút này Lâm Đình Hàm mặt đẹp trắng bệch như tuyết. Vô hình lòng hoảng lên. Xa nhìn phương xa. Lo âu nhắc tới. Vũ, người ở đâu? Làm sao còn không về nhà? Nhẹ giọng nhắc tới Lâm Đình Hàm. Nâng lên cổ. Nhìn bầu trời trên. Bay xuống mưa phùn. Trong mắt thoáng qua tự yêu vẻ. Nhưng lúc này bên ngoài biên giới. Nhấc lên đáng sợ đại chiến. Võ tu giới toàn thể võ tu đối với dị tộc. Đại chiến kéo dài 7 ngày. Đưa đến nơi này máu chảy thành sông. Mà bên ngoài biên giới bên kia. Gia Văn các người. Nghe được hỏa thần điện 3.000 cấm quân. Đều bị võ tu tàn sát. Rồi sau đó Hạ Vũ Canh là bị bắt buộc tự mình hy sinh tế trời. Gia Văn sát khí 10 phần. Ngồi xem võ tu giới và dị tộc đại chiến. Không có nhúng tay dự định, mà là lại các loại, cùng hai bên thương vong thảm trọng, hắn muốn tiêu diệt hết tất cả mọi người. còn như các đạt được Hạ Vũ tin chết. Mới đầu không tin, có thể nghe được tế ngày sau. Bi sau cơn đau, trực tiếp ồ ạt hưng binh, đi tới biên cương, tất cả lớn thần điện lão thần chủ cũng tới, hỏa thần điện lập tức phải thừa kế thần chủ vị Hạ Vũ. Bị sống bức tử, để cho tất cả đại thần điện tức giận vô cùng. Ban đầu Hạ Vũ bên ngoài biên giới bị các cấm túc một năm tu luyện, đi thăm viếng tất cả đại thần điện. Trên căn bản, mỗi một vị thần chủ cũng dạy dỗ qua hắn. Bọn họ trên căn bản cũng sao nói là Hạ Vũ lão sư, mà Hạ Vũ hoàn mỹ thiên phú, vậy sâu sắc Lena cùng tất cả thần chủ yêu thích. Hôm nay, Hạ Vũ kết quả lại là tế trời. Bên ngoài biên giới tất cả đại thần điện, ở hai bên kịch chiến ngày thứ 8, toàn bộ điều động, lấy thế lôi đình, càn quét hai bên còn sót lại nơi có sinh linh. Bên ngoài biên giới thần điện người, không chiếm võ tu giới một tấc đất, không cầm một chút chiến lược phẩm, chỉ là tung lên một tràng kinh thiên sát lục, liền bánh xe lên, thần điện lão thần chủ Già La, vận dụng mạnh mẽ ma pháp, trực tiếp vô căn cứ ngưng tụ ra một tòa cự phong, đem những cái kia hơn 1 triệu thi hài toàn bộ phong ấn trong đó. Cao vút trong mây cự phong, phía trên viết Hạ Vũ mộ, còn như Hạ Vũ đời người, tự nhiên sẽ có người ghi nhớ, có thể là biết người, lại có mấy cái phong vân biến ảo ở Hạ Vũ và Hoàng Thiên, cùng với Khương Ngọc Dương ở bên trong 8 đại thần thể. Tế ngày trôi qua trong 1 năm thời gian, võ tu giới cơ hồ tổn thất vượt qua 80% võ tu. Có thể từ nay về sau, võ tu giới rơi vào an ninh bên trong. Cái này 1 năm, mọi người cũng nhớ, trọng đồng người Hạ Vũ tên, vì thiên hạ thương sinh, kể cả 9 vị thiên kiêu, cùng chung bổ thiên. Có thể trên thế giới, đáng sợ nhất chính là thời gian. 1 năm thời gian trôi qua, trọng đồng tên dần dần mất đi sức ảnh hưởng. Từ từ, mọi người lại nữa nhớ hắn. Lại 1 năm nữa thời gian trôi qua, trọng đồng tên trên căn bản không người thảo luận. Thảo luận nhưng là tất cả lớn tiểu thế giới mở, được gọi là hoàng kim thịnh thế tới. Thiên hạ tất cả võ tu đều có thể đi, mình hướng tới thánh địa, trước đi tu luyện, chỉ như vậy, lại 1 năm nữa đã qua. Tất cả mọi người thảo luận đã là, trong thế giới nhỏ, các loại đáng sợ thiên kiêu. 3 năm thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hạ Gia Thôn, giờ phút này một ngôi biệt thự bên trong, một căn nhà bên trong. Một cô gái đau tê tâm liệt phế đắng tiếng kêu, giờ phút này vang lên, Vũ, ngươi ở đâu à? Sinh giường trên, Lâm Đình Hàm mặt đẹp trắng như tuyết, trong trẻo lạnh lùng dung nhan, giờ phút này tràn đầy vẻ đau xót, ngồi ở bên người nàng Đan Hương Hương, không khỏi thấp giọng nói, Đình Hàm, tập trung tinh thần, đừng nghĩ những thứ khác. Đan Hương Hương quay đầu lại nhìn mép giường, vậy đỏ thẫm ra giường, lấy nhanh chóng diện tích, xuất hiện mảng lớn đỏ thẫm. Bà mụ sắc mặt vẻ hoảng sợ, ngửa đầu nhìn về phía Đan Hương Hương, khó khăn mở miệng, chảy máu nhiều, đại nhân và đứa nhỏ, chỉ có thể bảo một cái. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ngoài cửa Ninh Tiểu Bắc, thân là võ tu, thính lực biết bao kinh người, ở ngoài cửa nghe vậy, nhất thời trừng mắt trợn tròn, trực tiếp giống lên, Đan Hương Hương lại là đảo qua, trước kia hiền thê lương mẫu dáng vẻ, lạnh như băng quát khẽ, đại nhân và đứa nhỏ, chúng ta toàn bộ đều muốn, dám xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ xử tử, Đan Hương Hương lạnh như băng lên tiếng, để cho bên trong căn phòng hơn 10 cái bận rộn bà mụ, người làm, toàn thân run lên, bóng người mới vừa thêm bận rộn. Đan Hương Hương trở lại Lâm Đình Hàm mép giường, ôn nhu nói, Đình Hàm, không có chuyện gì, ta muốn Vũ, Lâm Đình Hàm giờ phút này gần như mệt lả, gần như khóc tỉ tê nói. Ở ngoài cửa Ninh Tiểu Bắc, mắt hổ rưng rưng, rất muốn vọt vào, nói cho các nàng biết chân tướng. Một đời trọng đồng người, đã chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, liền tiến vào luân hồi tư cách, cũng không có, hoàn toàn tiêu tán giữa trời đất. Có thể Ninh Tiểu Bắc không thể như thế nói. Uốn người rời đi gian phòng, đi tới bên trong tiểu viện, nhưng xuất hiện một cái quần áo đen ăn mặc thanh niên. Xuất hiện ở đây sân nhỏ bên trong, Ninh Tiểu Bắc kinh thanh nói, Nô, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyency.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.